Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 170 chấn nhỏ. Vân Khư núi non sơn tuy phần lớn bằng phẳng, không có gì ngọn núi cao và hiểm trở, nhưng không chịu nổi sơn nhiều rừng rậm, lộ là không dễ đi. Hoa 10 ngày thời gian, Trương Nghiên đoàn người sờ soạng vượt qua 16 tòa sơn. Rốt cuộc sờ soạng tìm được rồi một cái chấn nhỏ, vì tránh cho lạc đường, Nghiêm Trác làm Tiểu Béo ở ven đường đều dùng dị năng điểm thượng đèn. Làm một cái dấu hiệu, Trương Nghiên phi ở giữa không trung, quay đầu lại nhìn lại, bọn họ đi qua này dọc theo đường đi bày ra một cái đèn mang. Đèn mang quỹ đạo không phải thẳng, mà là quanh co khúc khuỷu, tựa như con sông, này đủ để đại biểu bọn họ đi tới thời điểm đường xá cỡ nào gian nan. Thậm chí đường nhỏ hơi chút lại oai một chút, bọn họ liền sẽ bỏ qua trước mắt chấn nhỏ. Không có quang, phiền toái thật sự rất lớn. Đương nhiên, phiền toái nhất còn không phải lạc đường cùng địch nhân mai phục, mà là thời tiết thật sự quá lạnh. Này Vân Khư núi non 11 thiên không thấy ánh mặt trời. Mỗi ngày nhiệt độ không khí đều sẽ giảm xuống mấy độ. Đến bây giờ, đã là dưới 0-15 độ nhiệt độ thấp. Trương Nghiên đã đem chính mình nhẫn không gian dự trữ áo lông vũ móc ra tới phân cho đồng đội. Nếu thời tiết tiếp tục lạnh đi xuống, tới rồi dưới 0-4-50 độ thời điểm áo lông vũ liền khiêng không được. Nàng cũng không biết còn có thể lấy ra cái gì chống lạnh ngoạn ý nhi. Nàng hiện tại có điểm hối hận làm Trịnh Diệt thoát đội. Tên kia thân vô vật dư thừa. Mấy ngày nay cũng không biết hỗn thảm không thảm ni, dù sao mấy ngày nay trên bầu trời không có. Xoát ra hắn tử vong tin tức, ít nhất còn sống, có thể tồn tại liền không tồi. Có lẽ là bởi vì lần này tai nạn làm người không biết theo ai. Này dọc theo đường đi, tuy rằng Trương Nghiên bọn họ gặp mấy chi luân hồi giả đội ngũ, nhưng đối phương đều không có muốn đánh nhau ý tứ, lẫn nhau tương ngộ, sau đó cho nhau cảnh cáo một chút liền lẫn nhau vòng khai. Hiện tại, tìm được một cái thành thị, nghĩ cách đối kháng rét lạnh cùng hắc ám mới là quan trọng nhất sự. Dọc theo đường đi, Trương Nghiên bọn họ nhưng thật ra gặp mấy chi ác ma đội ngũ. Nhưng những cái đó ác ma đội ngũ quá cường đại, mỗi một chi đội ngũ đều ít nhất có 20 cái ác ma. Trương Nghiên bọn họ căn bản đánh không lại, còn hảo Nghiêm Trác có tinh thần lực cái chắn, có thể đạt tới ẩn thân hiệu quả. Rất nhiều lần cùng ác ma tương ngộ, bọn họ đều dựa vào Nghiêm Trác năng lực trốn rồi qua đi. Trương Nghiên bọn họ ở chấn nhỏ ngoại hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Nghiêm Trác tác dùng tinh thần lực tra xét một chút chấn nhỏ tình huống. Hơn 10 phút sau, Nghiêm Trác đem chính mình tra xét kết quả nói cho mọi người. Trong thị trấn người không nhiều lắm, 9 thành trấn dân đều tập trung ở thị trấn mặt bắc một đống vật kiến trúc. Ly đến quá xa, ta, xem, không đến bọn họ đang làm cái gì. Yêu cầu tới gần chút mới có thể cảm ứng được. Ta chính mình đi xem. Các ngươi ở chỗ này chờ. Tiểu Béo vừa thấy Nghiêm Trác muốn độc thân mạo hiểm, hắn lập tức nhảy ra. Đội trưởng, ta cùng ngài cùng đi dò đường. Bởi vì Nghiêm Trác là đội trưởng, hắn một đường biểu hiện lại quá cường đại. Tiểu Béo hoàn toàn thành hắn trung cầu. Mỗi ngày vây quanh ở Nghiêm Trác bên người, đội trưởng trường, đội trưởng đoàn. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghiêm Trác ân một tiếng, không nóng không lạnh, tuy rằng Nghiêm Trác thái độ không tính nhiệt tình, nhưng Tiểu Béo vẫn là thực vui vẻ. Nghiêm Trác có điểm phiền hắn. Ở chung vài ngày sau, Nghiêm Trác phát hiện này Tiểu Béo có điểm Stockholm tổng hợp chứng. Tiểu Béo phía trước ở chính mình trong đội ngũ liền thuộc về địa vị tương đối thấp cái loại này. Luôn là bị trước đội trưởng ghét bỏ, đánh chửi, làm thấp đi, vũ nhục, thói quen cái loại này ở chung phương thức lúc sau. Tiểu Béo ngược lại không tiếp thu được ngang nhau địa vị ở chung hình thức. Tiểu Béo cơ hồ bất hòa mặt khác đồng đội giao lưu. Trong mắt chỉ có thể nhìn đến Nghiêm Trác, hoàn toàn đem Nghiêm Trác trở thành chính mình chủ nhân. Mở miệng liền dùng tôn xưng, tư thái hèn mọn, Nghiêm Trác một kêu hắn tên hắn liền sợ hãi. Một hai phải buộc Nghiêm Trác kêu Tiểu Béo, loại này tên hiệu. Nghiêm Trác liếc mắt nhìn hắn, thở dài, hắn đã sớm làm tốt tính toán. Đợi khi tìm được thành thị, rơi xuống chân, liền sẽ đem Tiểu Béo đá ra đội ngũ. Tiểu Béo loại người này tuy rằng thực hảo lợi dụng, nhưng loại này so đao phong còn nịnh nọt thái độ, làm Nghiêm Trác thực không thích. Nghiêm Trác thật cẩn thận mà đến gần rồi kia đống tụ tập đại bộ phận trấn dân vật kiến trúc. Xảo diệu thăm dò trấn dân nhóm ký ức, siêu tập trong chốc lát tư liệu. Nghiêm Trác làm Tiểu Béo ở ngoài cửa chờ, mà hắn tắc một mình một người vào trong lâu. Vài phút sau, Nghiêm Trác đi ra, mang theo Tiểu Béo lui trở lại góc đường chỗ Trương Nghiên đám người nơi đó. Đem trong thị trấn tình huống đại khái nói một chút. Này trấn nhỏ láng giềng gần Vân Khư núi non đệ nhị thành phố lớn Hoa Cửu Thị. Năm đó phồn hoa quá, nhưng bởi vì một lần nhà xưởng ô nhiễm vấn đề, trấn nhỏ thật nhiều người đều được bệnh nặng. Đại bộ phận người đều trốn ra trấn nhỏ này. chỉ để lại một ít nhớ tình bạn cũ người già và trung niên còn lưu lại nơi này không chịu đi. Hiện giờ thiên địa một mảnh tối tăm, thị trấn quốc lộ lại bị mấy cái ác ma phá hủy. Bọn họ phiên bất quá thật mạnh núi lớn, đến không được phụ cận Hoa Cửu thị, chỉ có thể mắt trông mong chờ chết. Trong thị trấn chỉ có 500 nhiều người, phần lớn bệnh tật quấn thân, lúc này đều tụ tập ở một đống trong lâu. Đây là một đống tầng 5 cao tiểu lâu, là nhiều năm trước một cái tới này đầu tư Phương Bắc Thương Nhân kiến tạo. Phương Bắc Thương Nhân thói quen máy sưởi, liền thuận tiện trang một bộ máy sưởi tại đây đống lâu nội. Cái này thị trấn bốn mùa như xuân, mùa đông ấm áp ngắn ngủi, một cái tiểu bếp lò cũng đủ ứng phó một mùa đông. Này đống lâu máy sưởi có vẻ làm điều thừa, thương nhân trụ thời điểm cơ bản không thiêu quá vài lần. Chuyện này đã từng bị người trở thành một cái trò cười, thường thường lấy ra tới chào phúng một chút. Hiện giờ, này đống máy sưởi lâu lại trở thành trấn dân nhóm cứu mạng rơm rạ. Nhưng là, ngao này 11 thiên lúc sau, này đó trấn dân cũng rốt cuộc không có gì nhiên liệu sưởi ấm. Cũng không có gì có thể ăn đồ vật. Lúc này trấn dân nhóm đều ở kia đống lâu phụ cận bận rộn. Bọn họ ở làm cuối cùng đánh bạc. Một đám thân thể không tốt lắm người già và trung niên. Trong đó có thật nhiều người còn phải bệnh nặng. Mắt thấy như vậy đi xuống liền sẽ đói chết đông chết. Bọn họ cũng quản không được như vậy nhiều. Hết thảy hư vô mờ mịt hy vọng bọn họ đều muốn bắt trụ. Ở mấy cái tà giáo giáo đồ dẫn dắt dưới, sở hữu trấn dân đều bắt đầu phủ thêm áo đen. Dùng bọn họ duy nhất một quả thông linh chi thạch cử hành hiến tế nghi thức. Giết chân quý súc vật. Dùng cuối cùng một chén mễ nấu cơm trắng. Dùng củ cải khoai tây điêu ra đóa hoa. Này đó tuy rằng có chút keo kiệt, nhưng là bọn họ hiện tại có thể lấy ra tới đồ tốt nhất. Dù sao, liền tính không hiến tế, quá mấy ngày cuối cùng một chút đồ ăn ăn sạch bọn họ cũng sẽ bệnh chết đông chết. Đem hy vọng ký thác ở thần linh trên người. Có lẽ thực buồn cười, nhưng bọn hắn không còn hắn pháp. Nói tới đây, Nghiêm Trác trên mặt tươi cười độ ấm hàng một ít. Còn có người sống tế phẩm ni là một cái tê liệt lão nhân. Hắn cảm thấy chính mình sống sót cũng không có gì ý tứ. Chủ động yêu cầu lấy chính mình hiến tế. Hiện tại những người đó đang ở giúp hắn tắm rửa. Rốt cuộc tế phẩm muốn sạch sẽ, ở mặt thế lăn lộn lâu như vậy. Gặp qua sự tình nhiều, cũng liền dần dần chết lặng. Trương Nghiên bọn người không có gì quá lớn phản ứng. Đơn giản chính là nhíu nhíu mi, than thở dài. Tuy rằng này đó lão nhân cảnh ngộ lệnh người thổn thức. Nhưng 500 nhiều lão nhược bệnh tàn. Đối hiện tại cái này tận thế thế giới tới nói. Vốn chính là dư thừa. Là nên bị đào thải. Trầm mặc trong chốc lát. Trương Nghiên đề nghị. Tìm người hỏi một chút lộ. Chúng ta tu hảo quốc lộ. Đi cái kia Hoa Cửu thị. Làm này nhóm người đi theo chúng ta lưu lại đèn đi. Đến nỗi có thể hay không đi đến. Liền dựa chính bọn họ thuận tay làm một chút việc nhỏ. Có lẽ có thể cứu sống mấy cái mạng người. Tổng hảo quá cái gì cũng không là money liền tính giúp cái này tiểu vội những cái đó trấn dân có. Lẽ cũng khó thoát bị đào thải. Ít nhất có thể cho bọn họ sống lâu mấy ngày. Hoặc là bị chết càng có tôn như money Nghiêm Trác cười cười. Yên tâm đi, ngươi nói này đó ta đã làm xong. Đi thôi, đi chữa trị quốc lộ, nói xong. Nghiêm Trác đem một đoạn về quốc lộ ký ức truyền cho mọi người. Đây là này ba mặt núi vây quanh thị trấn duy nhất có thể đường đi ra ngoài. Hiện giờ có 300 mễ đoạn đường đã chịu nghiêm trọng hư hao. Lấy trong thị trấn đám kia lão nhược bệnh tàn sức lực. Đích xác không có biện pháp tu hảo con đường này. Nhưng đối với Trương Nghiên bọn họ tới nói lại không phải cái gì việc khó. Nghiêm Trác đã sớm biết Trương Nghiên nghe đến mấy cái này lúc sau sẽ nhịn không được tưởng giúp. Một phen, cho nên, đã ở vừa rồi trước tiên một bước ở nào đó lão nhân trong đầu để lại. Thần dụ, tiểu lâu, bởi vì nhiên liệu không đủ, máy sưởi thiêu tương đối nhược. Mọi người trong miệng thở ra khí đều là trở nên trắng sương mù. Trong đại sảnh, tế đàn đã dọn xong. Các mầu tế phẩm thượng bàn thờ. Trong đó cũng bao gồm cái kia tê liệt lão nhân. Lão nhân nằm ở màu lam chát nhiễm bố thượng. Trên người chỉ ăn mặc một kiện đơn bạc bạch y. Đông lạnh đến môi xanh tí mờ ni hắn hiện tại đần độn. Đầu choáng váng, tựa như say rượu người. Ý thức hỗn độn, tưởng bò dậy, lại như thế nào cũng không mở ra được hai mắt. Nghe tới mấy cái già nua thanh âm ở dùng phương ngôn hướng thần cầu nguyện. Cầu xin bình an khi, bọn họ trong miệng, sống tế, hai chữ, làm lão nhân đột nhiên ý thức thanh tỉnh, mở hai mắt, sống tế, này hai chữ giống như là một cái khởi động máy mật mã. Trong phút chốc, lão nhân nhớ tới rất nhiều đồ vật, hoắc mắt ngồi dậy, chính quỳ gối bàn thờ trước hướng thần cầu nguyện một người lão giả bị hoảng sợ. Lão giả không dám tin tưởng nhìn này sống tế phẩm. Lão Lưu, sao lại thế này, ngươi, địa vị cao liệt nửa người lão Lưu cư nhiên chính mình ngồi dậy. Sao có thể, lão Lưu không để ý tới bất luận kẻ nào, mà là ngơ ngẩn nhìn chính mình đôi tay, sờ sờ trên đùi thịt, nguyên bản héo rút cơ bắp cư nhiên tràn đầy. Hắn cảm giác cả người tràn ngập lực lượng. Lão Lưu đỡ một bên bàn thờ, thong thả đứng lên, ngồi dậy tính cái gì? Hắn cư nhiên đứng lên, nhìn đến tê liệt lão Lưu đứng lên, hơn nữa còn có thể chính mình hành tẩu. Cầu nguyện vài tên tà giáo giáo đồ sôi nổi nạp đầu lễ bái. Trong miệng dùng phương ngôn hô to thánh thần hiển linh. Ở tiếp nhận rồi nửa ngày lễ bái lúc sau, lão Lưu phục hồi tinh thần lại, không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Cái nào hiển linh, nào có sao từ thánh thần, là một cái siêu nhân đem ta cứu là. Trời tối trước sau, bọn họ cũng gặp qua mấy cái dị năng giả, bởi vì không biết nên như thế nào xưng hô, liền một mực xưng là siêu nhân. Nói xong, lão Lưu chỉ ngoài cửa sổ, đen nhánh sơn dã, nghiêm trắc bọn họ lưu lại cái kia đèn mang minh minh diệt diệt lập lòe. Đó là một cái biển báo giao thông, chỉ hướng sinh tồn cuối cùng một chút hy vọng, thần không có tới cứu bọn họ. Bất quá, bọn họ có lẽ có thể cứu một chút chính mình. Hết chương.